Sủng phi của Hoắc Vương gia. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng sau, khi cô đang chán nản ngồi trong phòng thì Lưu quản gia đi tới. Trên tay ông ấy cầm theo một tấm thiệp màu đỏ. Nói, Vương phi, có người gửi thiệp mời này cho người. Ai gửi cho ta? Dạ, nô tài không biết. Được rồi, đưa cho ta. Lưu quản gia đưa tấm thiếp cho cô. Cô nhận lấy tò mò mở ra xem. Xem xong cô mỉm cười. Nhanh vậy sao? Cô nhìn Lưu quản gia. Hỏi, Tử Ngạo bây giờ đang ở đâu? Dạ Vương phi, Vương gia đang ở sân sau ạ, ta biết rồi. Cô cầm theo tấm thiếp đi tới sân sau. Tới nơi cô đứng từ xa nhìn Hoắc Vương. Những tư thế, đường đao tinh xảo, đầy uy lực. Cô đứng đó cho đến khi Hoắc Vương luyện xong, từ từ đi tới, vui vẻ nói, chăm chỉ quá đó. Hoắc Vương nhìn theo cô, từ từ đến gần mình, nhẹ nhàng hỏi, sao nàng lại ra đây? Có chuyện tìm chàng, Tử Ngạo những đường đao này ta chưa từng thấy chàng sử dụng trước đây. Ta mới học, thảo nào, cũng nhờ đao của nàng tặng ta, uy lực rất tốt. Cô mỉm cười im lặng không nói gì. Hoắc Vương xoa đầu cô, nói, ta không để 3 năm trước xảy ra lần nữa, cũng không để nàng gặp phải nguy hiểm. Cô ngây ngốc trước câu nói đó, nhìn vào ánh mắt Hoắc Vương, ánh mắt kiên định đó làm cô cảm động. Cô nói, ừ, chàng ấy cũng giống mình. 3 năm đó luôn tìm cách nâng cao bản thân đều là vì muốn bảo vệ đối phương. Lần đó mình cứ nghĩ mình sẽ không có cơ hội về đây nữa, nhưng mình vẫn muốn khiến bản thân mạnh hơn cũng vì rất muốn quay lại đây. Bảo vệ chàng ấy, cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng rồi đưa tấm thiếp trên tay mình cho Hoắc Vương. Nói, chúng ta lại phải rời khỏi đây một thời gian rồi. Hoắc Vương mở tấm thiệp, nhìn qua một lượt rồi gật đầu. Đúng lúc đó, Cửu Nhi đi tới, vui vẻ, hỏi. Hai người định đi đâu sao? Đưa muội đi với. Hoắc Vương đưa tấm thiệp cho Cửu Nhi. Cô bé vội vàng nhận lấy. Mở ra, đọc lên. Tham dự hỷ sự của Nạp Lan quận chúa Diệu Quốc. Cô bé nhìn cô và Hoắc Vương. Ánh mắt bất ngờ hỏi. Hai người không xử lý cô ta sao? Hoắc Vương nói. Không, hai người định tới đó thật sao? Cô đi tới, dịu dàng nói. Ừ, chúng ta sẽ đi nhưng không dẫn muội đi được. Không được Vũ Ninh tỷ. Nơi đó nguy hiểm lắm, với cả trước đây tỷ gây thù với cô ta. Cô ta sẽ không để tỷ yên đâu. Không sao đâu. Không được, muội phải đi theo. Không được, nhưng Cửu Nhi yên tâm đi. Nạp Lan sẽ không hại bọn ta đâu. Muội yên tâm đi. Cửu Nhi buồn bã cúi đầu xuống. Thấy vậy cô lại nói. Nạp Lan với ta đã làm hòa rồi. Cô ấy bây giờ là bạn của chúng ta. Thật không? Đương nhiên, Tử Ngạo làm chứng. Cửu Nhi nhìn sang Hoắc Vương. Hoắc Vương gật đầu. Thấy vậy cô mỉm cười. Nói tiếp, Cửu Nhi ta hứa với muội khi về ta sẽ mua thật nhiều quà cho muội. Đột nhiên vui vẻ. Thật không ạ, tỷ phải hứa đó. Ta hứa, dễ dỗ thật. Hai ngày sau, chuẩn bị xong mọi thứ và quà tặng, cô và Hoắc Vương lên đường tới Diệu Quốc. Khi chuẩn bị rời đi, mọi người đều ra cửa phủ tiễn hai người, bao gồm cả Đản Đản. Lúc này Hoắc Vương nói, Lưu quản gia, sau này trong phủ do Cửu Nhi quản. Vâng, Vương gia, cô đi tới bên Đản Đản, nói, ở nhà ngoan nha. Gừ, biết rồi, cô mỉm cười rồi quay sang Cửu Nhi. Nói, Cửu Nhi, Đản Đản nhờ muội chăm sóc. Vâng, Vũ Ninh tỷ yên tâm đi. Ừ, sau đó, hai người lên hai con ngựa rời khỏi thành. Thời gian dần trôi, hai người dừng chân ở cạnh một con sông lớn. Ngồi bên bờ sông nhóm lửa nướng cá. Trò chuyện, 3 ngày sau, đã tới đất Diệu Quốc. Bước vào trong thành trì nhỏ. Bên trong vô cùng đồ sộ. Sầm uất, người dân an cư lạc nghiệp. Cô thấy vậy, nói, ở Nghi Quốc mà được như vậy thì tốt biết mấy. Có lẽ Hoàng thượng Diệu Quốc là người tốt. Ừ, chấm, 1 tháng trôi qua, hai người đi hết thành trì này đến thành trì khác. Nơi nào cũng ở lại 1-2 ngày rồi mới rời khỏi. Những ngày đó vừa vui chơi, vừa thư giãn, cuối cùng mới quyết định tới Hoàng cung Diệu Quốc. Đi tới cổng Hoàng cung, binh lính canh gác chặn họ lại. Hỏi, các ngươi là ai? Không phận sự không được phép vào đây. Cô đưa tấm thiệp cho binh lính đó. Hắn mở ra thì kinh ngạc. Từng nghe nói quận chúa nhắc tới hai người họ. Quả khí chất bất phàm. Sau đó, binh lính đó kính cẩn cúi thấp người nói. Hai vị mời vào. Đi vào được một đoạn thì bất ngờ thấy Giáo Nghĩa. Cô liền nói. Giáo tướng quân. Giáo Nghĩa quay lại. Thấy hai người hắn vui vẻ đi tới. Nói. Hai người tới rồi. Lan Nhi đợi hai người rất lâu rồi đó. Tiện thể đi chơi một lát. Nạp Lan đâu? Cô ấy ở điện quận chúa. Ta dẫn hai người tới đó. Được. Hai người theo Giáo Nghĩa tới điện quận chúa. Tới nơi đã nghe thấy tiếng mắng chửi của Nạp Lan. Hôn lễ của bổn quận chúa mà chỉ mang được có nhiêu đây đồ. Không cái nào hợp mắt bổn quận chúa cả. Mau đi làm cái khác cho ta. Giáo Nghĩa bước vào. Nói. Lan Nhi. Đừng tức giận nữa. Xem ai tới này. Nạp Lan quay sang. Thấy hai người khuôn mặt liền trở lên vui vẻ. Đi nhanh tới nói. Hai người cuối cùng cũng tới rồi. Làm ta đợi bao lâu? Có chút chuyện ấy mà. Mà này, cô làm gì mà mắng chửi họ ghê vậy? Họ làm hỷ phục xấu quá. Không bộ nào hợp mắt ta cả. Cô đi tới, xem hết tất cả các y phục lắc đầu. Rồi nói, cho ta giấy mực. Nạp Lan không hiểu gì nhưng vẫn đi lấy cho cô. Cô cầm lấy bắt đầu vẽ. Khi vẽ còn nhìn Nạp Lan quan sát hết những chi tiết trên cơ thể cô ấy. Một lúc sau, cô đưa cho Nạp Lan. Bên trong là bản vẽ của một bộ hỷ phục tinh xảo. Tuyệt đẹp, những hoa văn trên hỷ phục mới lạ. Nạp Lan nhìn vào bản vẽ. Kinh ngạc không nói lên lời. Cô nói, cô xem bộ này được không? Được, được, quá được ấy chứ. Đẹp quá. Vũ Ninh cô thật giỏi. Mang đi cho họ làm đi. Ừ, cách chương.